thế là hai tỷ muội trở mặt, nhưng là theo tiểu đồng tình ngộ, hai tỷ muội mới hòa hảo rồi, nhưng là nghĩ không ra, lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nghĩ đến đại tiểu thư Thi Mặc Vũ, ngược lại là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Đông Phương Mặc càng cảm thấy kỳ quặc, cái kia thần bí người bịt mặt đến cùng vì cái gì, có thể hay không cùng mục đích của mình là giống nhau đâu. Dù sao, cái này Vân Vũ Sơn Trang như thế ngăn cách, thế nhưng là còn lưu truyền lâu như vậy xa, lại thêm người nơi này tu vi thấp, nếu như bị người hữu tâm phát hiện, tự nhiên sẽ không bỏ qua những này nghi ngờ. Thi Mạc Thanh nhẹ gật đầu, Mạc huynh đệ, thông qua vừa rồi khảo hạch, ta cảm thấy ngươi không đơn thuần là thiên phú được, công lực cũng thâm hậu, ta nghĩ mời ngươi khi đại tiểu thư hộ viện thị vệ, nếu có cái gió thổi cỏ lay, ngươi có thể giúp được việc, ta sau đó sẽ phái người cùng ngươi đưa tới một ít linh thảo, giúp ngươi tu luyện. Thi Mạc Thanh là thật tâm đem Đông Phương Mặc trở thành không có gì giấu nhau huynh đệ, đối với Đông Phương Mặc cái này tu vi, vậy mà cũng không có chút nào hoài nghi. Thi Mạc Thanh thành tâm thỉnh cầu, ngược lại để Đông Phương Mặc có chút xấu hổ, nghĩ đến chính mình còn có mục đích, nhưng thật ra là mình lừa gạt Thi Mạc Thanh thành ý, nhưng là Đông Phương Mặc cũng là bất đắc dĩ, trong lòng chỉ là nghĩ, làm ta rời đi thời điểm, ta sẽ dùng một loại khác phương pháp đền bù ngươi, thế nhưng là miệng bên trong lại nói ra, tại hạ may mắn đạt được Thanh đại ca tín nhiệm, bảo hộ đại tiểu thư. Ta nhất định tận tâm tận lực. Thi Mạc Thanh lúc này mới hài lòng rời đi. Đông Phương Mặc cùng một cái khác Thi Mạc Vũ hộ viện thị vệ cùng một chỗ, hai người luân phiên nghỉ ngơi. Tối hôm đó, Đông Phương Mặc đang ở trong sân trực ban, lực lượng thần thức lại đã sớm xuyên thấu qua viện tử, tiến vào trong phòng, Thi Mạc Vũ đang hầu hạ vị kia Tiêu Thành Cẩn ăn cơm. Thi Mạc Vũ xối đầy cơm đồ ăn bày tại Tiêu Thành Cẩn trước mặt, thế nhưng lại có chút luống cuống tay chân ý tứ, một bát cháo nóng toàn bộ vẩy vào Tiêu Thành Cẩn trên tay. Cái này khiến Tiêu Thành Cẩn phát ra một tiếng dị dạng trầm thấp tiếng giống, "Ây, Thành Cẩn, thật xin lỗi." Thi Mạc Vũ vội vàng cầm lên trong tay vải vóc, thay Tiêu Thành Cẩn lau. Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy, cái này Tiêu Thành Cẩn vận mệnh thực sự là đặc biệt, một cái nam nhân, liền xem như không có tu vi phổ thông nam nhân, biến thành dạng này, cũng là để người thổn thức, thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp Thi Mạc Vũ dạng này một cái dịu dàng nữ tử. Thế nhưng là sau một khắc, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cái này Tiêu Thành Cẩn vậy mà thoang cái đem trong tay cái bàn đẩy, cũng đem Thi Mạc Vũ đẩy sang một bên, sinh khí dựa vào ghế trên lưng. Thi Mạc Vũ nhìn xem Tiêu Thành Cẩn dáng vẻ, cũng quay người lại ra phòng, Đông Phương Mặc quả thực có chút không thể tiếp nhận, chẳng lẽ cái này Tiêu Thành Cẩn, đạt được như thế một nữ tử, lại còn dám cáu kỉnh. Đại tiểu thư, bên ngoài gió lớn, không cần cảm lạnh. Nhìn xem Thi Mạc Vũ một mặt phiền muộn, Đông Phương Mặc đột nhiên mở miệng nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi nhưng đủ xấu. Lúc này, ngươi vậy mà nói như vậy, chẳng lẽ ngươi là nghĩ ngay cả đại tiểu thư này cũng cầm xuống. Ngân Kỳ lập tức lại Đông Phương Mặc trong đầu phát ra thanh âm, còn mang theo vài phần cười nhạo. Cái này khiến Đông Phương Mặc 10 phần im lặng, ta nữ hoàng công chúa, ta là cái loại người này A. Nếu là muốn nghe được ra những nham thạch kia ở nơi nào, ta ít nhất phải trước cùng đại tiểu thư này nhận biết đi. Ngân Kỳ si mê mà cười, thế nhưng là ta làm sao giả cảm giác ngươi mục đích không thuần đâu. Ngươi nhanh thôi đi, người ta thế nhưng là lòng có sở thuộc. Đông Phương Mặc đống cảm giác im lặng. Liên nàng nam nhân kia, sao có thể cùng ngươi so. Ngân Kỳ càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngươi chính là mới tới thị vệ. Lúc này, trải qua sau một lúc lâu kinh ngạc Thi Mạc Vũ, mới quan sát một chút Đông Phương Mặc, mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc không lo được cùng Ngân Kỳ đấu võ mồm, nhẹ gật đầu, đại tiểu thư. Ta là hôm nay mới đến nội trạch tới. Tên gọi là gì? Thi Mạc Vũ tâm tư tựa hồ cũng không tại sao lại ở chỗ này, vô tình hay cố ý hỏi. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mình báo danh, đại tiểu thư không nên gấp gáp nóng lòng, nhị tiểu thư sớm muộn cũng sẽ khá hơn. Nhìn xem tựa như là vô tình an ủi, nhưng là Đông Phương Mặc lại thật hạ quyết định, trước khi đi, nếu có năng lực, mình sẽ đem vị này nhị tiểu thư cứu lại. Hắn thấy, vị đại tiểu thư này cùng đại công tử, đều là tính tình bên trong người. Ngay lúc này, cái kia Tiêu Thành Cẩn lại đi ra một mình, dùng tay khoa tay lấy một chút động tác, Đông Phương Mặc căn bản nhìn không rõ. Một bên Thi Mạc Vũ lại ngay cả bận bịu nên đón tiếp lấy, nguyên lai, vị này Tiêu Thành Cẩn vậy mà là nghĩ mau mau đến xem Thi Mạc Đồng. Đông Phương Mặc nghi hoặc không hiểu, có thị vệ cái thân phận này, hắn tự nhiên rất dễ dàng đi theo hai người, chủ yếu nhất là, hắn muốn rất mau cùng Thi Mạc Vũ lôi kéo làm quen, hắn đi theo Thi Mạc Vũ đi tới Thi Mạc Đồng phòng. Cái này Tiêu Thành Cẩn cứ như vậy ngồi tại Thi Mạc Đồng trước giường, yên lặng ngồi. Thi Mạc Vũ quay người lại, bất đắc dĩ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, hắn là sợ ta chiếu cố tiểu muội quá mệt nhọc, mới nhất định phải lại tới đây, ta minh bạch hắn tâm. Nói xong, liền hướng về phía Đông Phương Mặc nói, tựa hồ là đang giải thích cái gì. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đại tiểu thư, tha thứ thuộc hạ mạo muội, ta là vừa đến nơi đây, trong lúc này trạch, đến cùng xảy ra chuyện gì cổ quái sự tình. Đông Phương Mặc lợi dụng mình lực lượng thần thức, tin đồn ngược lại là đã nghe qua một chút, lại không toàn diện, tóm lại là cùng Thi Mạc Thanh có quan hệ. Đông Phương Mặc cũng ý đồ hỏi một chút Thi Mạc Thanh, Thi Mạc Thanh lại ngậm miệng không để cập tới. Thi Mạc Vũ nhìn thoáng qua trên giường muội muội, lại nhìn xem bên giường Tiêu Thành Cẩn, khẽ thở dài một cái, đừng nói nữa, gần nhất, ta thật là có chút tâm lực lao lực quá độ, xa không nói, chỉ là gần nhất lần này, ta ra thị trấn, đi cho muội muội tìm kiếm một chút thảo dược, đi ra không có bao lâu thời gian, trở về sau, nội trạch tường xây làm bình phong ở cổng trên tường, không biết lúc nào bị người soát lên mật ong, tự nhiên đưa tới rất nhiều con kiến, tạo thành đồ án vậy mà là để ta đại ca Thi Mạc Thanh nhường ra vị trí gia chủ, cho ta. Nói đến đây, Thi Mạc Vũ mười phần bất đắc dĩ, đời cha của chúng ta chính là tranh giành cả một đời, cái này thì có ích lợi gì, kỳ thật ta căn bản cũng không nghĩ cái gì tranh đoạt gia chủ, ta sớm liền từ bỏ. Cái này thuộc hạ ngược lại là biết, đại tiểu thư một mực tại quản lý nham thạch sự tình. Đông Phương Mặc tức thời đáp lại Thi Mạc Vũ, đồng thời làm một cái rất tốt người nghe cổ vũ Thi Mạc Vũ đem lời nói tiếp. Thi Mạc Vũ nhẹ gật đầu, nếu là lúc trước, ngày bình thường, ta đều sẽ đến đó tu luyện một chút, cũng sẽ mang theo Thành Cẩn, thế nhưng là gần nhất sự tình nhiều lắm, ta đều không có thời gian đi xem một chút. Sự tình tổng sẽ đi qua, đại tiểu thư vẫn là không cần lo lắng đả thương tâm thần tốt. Đông Phương Mặc trầm ổn an ủi. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút gương mặt non nớt, Thi Mạc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, rất nhiều người đều nói như vậy, bất quá ngươi cái tuổi này có thể nói ra những lời ấy, ngược lại là khó được. Thi Mạc Vũ không có cái gì tâm tư cùng Đông Phương Mặc nhiều lời, liền nói, tối nay, khả năng lại là ta tới chiếu cố Tiểu Đồng, mà Thành Cẩn ngay ở chỗ này bồi tiếp ta. Mà ngươi, cũng chỉ đành ở đây làm đáng giá. Đông Phương Mặc lại lắc đầu, không sao. Trực tiếp từ thối lui ra khỏi phòng. Ngân Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy cái này Thi Mạc Vũ có chút không đúng? Đến viện tử bên ngoài, Đông Phương Mặc không khỏi truyền âm cho Ngân Kỳ. Không đúng, xác thực không đúng, nàng quả thực chính là cái thụ ngược đãi cuồng, vậy mà thích như thế cái hàng. Ngân Kỳ khinh thường nói. Ngân Kỳ, nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Đông Phương Mặc đánh gãy trêu tức Ngân Kỳ, ta không hiểu rõ lắm các ngươi nữ tử ý nghĩ, nếu như Thi Mạc Vũ rất quan tâm cái này Tiêu Thành Cẩn, làm sao lại ngay cả cho ăn cơm việc nhỏ như vậy đều hiển đến luôn cuống tay chân. Đừng quên, bọn hắn cùng một chỗ thế nhưng là 5 năm, đây chính là thời gian không ngắn a. Ngân Kỳ nửa ngày không có trả lời, tựa hồ là đang tự hỏi Đông Phương Mặc, cuối cùng mới nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cái này quả thật có chút không đúng, nhưng là cũng có khả năng là bởi vì chính mình muội muội biến thành cái dạng này, nàng có chút không quan tâm a. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, thế nhưng là, cái này Tiêu Thành Cẩn vì sao lại ngồi ở kia cái Thi Mạc Đồng bên người? Kỳ thật, đàn ông các ngươi chính là cái này tật xấu. Quan tâm cũng không nói ra đến, ai, sai, cái này Tiêu Thành Cẩn hắn muốn nói cũng nói không nên lời. Ngân Kỳ thở dài, ngươi không nhìn ra, cái này Tiêu Thành Cẩn là cảm thấy mình vừa rồi phát cáu không đúng, mới lại tới đây, bồi tiếp Thi Mạc Vũ, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều. Nghe Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc càng thêm lộn xộn, nhưng là hắn lại quyết định chú ý, không thể cứ như vậy bỏ qua hoài nghi của mình. Nhìn đến hướng đông, Thi Mạc Vũ một cái khác hộ viện thị vệ đến thay hắn, Đông Phương Mặc mới rời đi nơi này. Lúc đầu, hẳn là trở lại phòng của mình nghỉ ngơi, thế nhưng là Đông Phương Mặc chỗ nào nằm hạ. Thận trọng đi tới Thi Mạc Vũ nơi ở, nơi này rất đơn giản, nhưng là phòng cũng rất là sạch sẽ, chỉ có trên thư án hơi có vẻ lộn xộn. Chương 174, thân phận thật. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đảo qua, vậy mà phát hiện một cái hết sức kỳ lạ thư, kia trong tín thư, lại có một loại lực lượng thần thức lưu lại khí tức, mở ra kia thư tín, phía trên vậy mà một chữ đều không có. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc nháy mắt nhớ tới cái kia che mặt người thân bí, chẳng lẽ đây cũng là một trận nhà biến A. Đông Phương Mặc lúc này quyết định, muốn thử một chút cái này thì Mạc Vũ. Từ mình cửu cung trạc bên trong, tìm được hai loại đan dược, liền đi tới bên ngoài trạch, rất dễ dàng tìm được thì Mạc Thanh. Thanh đại ca, ngươi lần trước cho ta đan dược, mới giúp ta ngưng kết khí hải, ta chỗ này cũng có cơ duyên phía dưới lấy được đan dược, cái này đối hai bệnh tình của tiểu thư khả năng có trợ giúp, Thanh đại ca có thể cầm đi cho đại tiểu thư. Đông Phương Mặc cũng mang tới một chút thành khẩn. Thật sao? Thi Mạc Thanh hết sức cao hứng, đây là đan dược gì? Thi Mạc Thanh vặn ra cái nắp, lại cũng không nhận ra trong này đan dược. Đông Phương Mặc cười một tiếng, kỳ thật, đây là cái thiên phương, là một cái dạo chơi người tu luyện cho ta, chuyên trị mất cảm giác chứng bệnh, liền xem như không thể chữa trị, nhưng là cũng đối với bệnh nhân có chỗ tốt, Thanh đại ca xin yên tâm. Thi Mạc Thanh nhẹ gật đầu, chính hắn đối đan dược cũng có chút nghiên cứu, cứ việc gọi không ra tên, nhưng là từ hương vị bên trên phân biệt, cũng có thể đánh giá ra, thuốc này là cố bản bồi nguyên công hiệu. Vị này đại công tử vừa muốn lúc xoay người, Đông Phương Mặc lại kéo hắn lại, Thanh đại ca, ngài nhất định phải dặn dò đại tiểu thư, hai loại thuốc đồng thời sử dụng, bằng không mà nói, sẽ có tác dụng phụ. Thi Mạc Thanh nhẹ gật đầu, được rồi, ta nhớ kỹ. Đông Phương Mặc nhìn xem Thi Mạc Thanh bóng lưng, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, kỳ thật đây thật là xen vào việc của người khác. Thế nhưng là, như là đã làm, liền không thể bỏ dở nửa chừng, trực tiếp về tới chính chỗ ở của mình, cũng lấy ra một tờ tín chỉ, ngưng tụ mình lực lượng thần thức, vài cái chữ to, trên giấy viết thư hình thành, giấy viết thư khép lại, thừa dịp bóng đêm, lại đem phong thư này lặng lẽ đặt ở Thi Mạc Vũ kia hơi có vẻ sốc xếp trên thư án. Thật yên lặng qua hai ngày, tối hôm đó, Đông Phương Mặc cũng không có đi thay thế Thi Mạc Vũ thị vệ bên người, mà là đi tới bên ngoài trạch, tìm đến Thi Mạc Thanh. Mạc huynh đệ, hiện tại, ngươi không phải nên tại đường mưa bên người à, ngươi làm sao đến nơi này, chẳng lẽ lại có cái gì quái chuyện phát sinh hay sao? Thi Mạc Thanh có chút khẩn trương nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh đại ca, có kiện sự tình, cần ngươi đi theo ta, nghĩ, nội trạch những này chuyện kỳ quái, chỉ sợ cũng không phải là ngoại nhân gây nên. Ngươi là nói, có nội ứng. Thi Mạc Thanh quả thực có chút không thể tin vào thai của mình, Vân Vũ Sơn Trang nhưng chưa từng có đi ra nội ứng. Đông Phương Mặc cũng không có đem mình tất cả an bài nói ra, mà là nói ra, Thanh đại ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi, cái kia thần bí mang theo mặt nạ người là cái dạng gì? Ngươi muốn kỹ càng nói cho ta. Thi Mạc Thanh ngược lại là sảng khoái, trải rộng ra trên thư án trang giấy, liền đem người thần bí kia dáng vẻ cho vẽ ra, trên mặt là một cái quỷ dị mặt nạ. Thế Linh Sư. Chương này họa sau khi hoàn thành, Đông Phương Mặc không khỏi ở trong lòng cảm thán, nghĩ không ra, lại tới đây thần bí nhân này, vậy mà là Tế Linh Sư. Khi Thi Mạc Thanh vừa nhắc tới mặt nạ thời điểm, Đông Phương Mặc đã nghĩ đến Tế Linh Sư. Xem ra, mình thật đúng là gặp đối thủ. Chỉ là hắn có chút không biết cái này Tế Linh Sư là đẳng cấp gì, nếu như là đẳng cấp rất cao Tế Linh Sư cũng sẽ không như vậy lén lút chạy đến Vân Vũ Sơn Trang tới làm khách khanh, cẩn thận cân nhắc một chút. Đông Phương Mặc quyết định vẫn là cùng cái này Tế Linh Sư đối phó. Bởi vì đã những cái này Tế Linh Sư cũng đã nhận ra nơi này không thích hợp, như vậy nơi này nhất định là có cái gì bí mật. Đông Phương Mặc tự nhiên càng muốn biết, may mắn hiện tại mình tại chỗ bí mật, vị kia Tế Linh Sư còn không biết mình tồn tại. Tại Thi Mạc Thanh trợ giúp phía dưới, Đông Phương Mặc tốt một phen giày vò, chỉ trong chốc lát, mình liền biến thành cái kia Tế Linh Sư bộ dáng, đứng tại Thi Mạc Thanh trước mặt, Thanh đại ca, hiện tại ngươi khả năng nhìn ra sơ hở gì sao? Mạc huynh đệ, nghĩ không ra ngươi tốt có loại này bản sự. Thi Mạc Thanh nâng lên ngón cái, dù sao trong mắt của ta, ngươi bây giờ cùng cái kia thần bí nhan tiên sinh là giống nhau như lúc. Vì tận lực không lộ ra chân ngựa, Đông Phương Mặc đành phải thi triển một cái nho nhỏ cấm chế, nhưng là tại Thi Mạc Thanh trước mặt, Đông Phương Mặc giải thích thành mình tổ truyền một cái bí pháp, Thi Mạc Thanh còn là rất dễ gạt gẫm. Thừa dịp bóng đêm, Đông Phương Mặc đem Thi Mạc Thanh dẫn tới nội trạch một góc vắng vẻ bên trong, Thanh đại ca. Chúng ta ở chỗ này chờ bên trên nửa canh giờ, người này chân diện mục liền sẽ lộ ra đến rồi. Cứ việc Thi Mạc Thanh ngoài miệng không nói gì, hơn nữa còn dạng này tin tưởng vô điều kiện Đông Phương Mặc, nhưng là trong lòng nhưng không khỏi có chút lên một chút hoài nghi, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, tuyệt không giống chung quanh nhỏ trong sơn thôn nông hộ, mà lại thiên phú như thế cao minh, hiện tại ngay cả chính hắn đều không tin, trước mắt thiếu niên này là bởi vì chính mình viên đan dược kia mới ngưng kết khí hải. Nhưng là, dưới mắt hai người đã núp ở nơi hẻo lánh bên trong, Thi Mạc Thanh liền thu liệm những tâm tư đó, nếu như có thể để người này lộ ra chân diện mục, hắn sẽ còn rất cảm kích Đông Phương Mặc, nếu như khả năng, hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem Đông Phương Mặc lưu tại Vân Vũ Sơn Trang. Quả nhiên không ra Đông Phương Mặc lời nói, không đến nửa canh giờ, một cái vội vã thân ảnh từ trong một cái góc chuyển ra, lại tới đây, liền tìm kiếm khắp nơi, cũng tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một bóng người, dưới tình thế cấp bách. Bóng người này liền bắt đầu nhẹ giọng kêu gọi, nhan tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta đã tới, ngươi làm sao còn không hiện thân? Dấu ở giả sơn phía sau Thi Mạc Thanh nhìn thấy thân ảnh này, nghe được thanh âm này thời điểm, nói cái gì cũng không dám tin vào hai mắt của mình, xúc động phía dưới, liền muốn lao ra, thế nhưng lại bị Đông Phương Mặc kéo lại, nhẹ nhàng hướng về phía Thi Mạc Thanh lắc đầu. Thi Mạc Thanh nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, há miệng muốn giải thích cái gì, Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng che miệng của hắn. Giờ phút này, quyết không thể đem người này sợ quá chạy mất, bằng không mà nói, vậy coi như phí công nhọc sức. Vì Thi Mạc Thanh không đến mức xúc động lao ra, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, lực lượng thần thức thả ra, một đạo đơn giản cấm chế trùng tại Thi Mạc Thanh mi tâm, lập tức, cái này Thi Mạc Thanh không thể nói chuyện, cũng không thể động, hắn dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, chỉ bất quá muốn qua biết rõ ràng, cũng không có cái gì lo lắng. Đông Phương Mặc thấp giọng đối Thi Mạc Thanh giải thích một câu, Thanh đại ca, ta chỉ muốn để ngươi thấy rõ ràng chút, một khắc đồng hồ về sau, ngươi liền nhưng tự do hành động. Nói xong, mình lại nện bước bước chân thư thả đi ra ngoài. Bởi vì Đông Phương Mặc mục đích cũng không phải là muốn vạch trần nữ nhân này chân diện mục, hắn muốn biết cái này thần bí tế linh sư nhiều thứ hơn, nếu như bây giờ liền để Thi Mạc Thanh ra ngoài, nữ nhân này trước mắt nếu là liều chết không thừa nhận, rất nhiều thủ đoạn, chắc hẳn cái này Thi Mạc Thanh sẽ không để cho mình dùng. Hiện tại hắn tắc cần phải làm là để Thi Mạc Thanh càng thêm thấy rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta ở đây. Đông Phương Mặc cải biến thanh âm của mình, nghe có chút dở dở ương ương. Thanh âm này để Thi Mạc Vũ lập tức quay người, thấy được mang theo mặt nạ Đông Phương Mặc. Sự tình sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, ngươi bây giờ làm sao còn lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói đêm nay động thủ sao? Thi Mạc Vũ mang theo chút lo lắng cùng bất đắc dĩ mà hỏi. Nghĩ không ra, lại còn có cái này thu hoạch ngoài ý liệu, xem ra, mình hạ thủ còn không tính quá muộn. Đông Phương Mặc vẫn như cũ bình tĩnh bất động thanh sắc, ta cũng không muốn tại ta động thủ thời điểm, có bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên... Đêm nay ta lần nữa gọi ngươi đến đây, ngươi phải giải quyết Thi Mạc Thanh cùng cái kia Tiêu Thành Cẩn. Thi Mạc Vũ nghe câu nói này sắc mặt thay đổi mấy lần, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng a? Vẫn là ngươi không muốn đáp ứng? Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, đồng thời, nháy mắt đem mình chân thực tu vi phát tán ra, thả ra mình uy áp, vậy nhưng là tuyệt đối sơ võ lục trọng uy áp. Thi Mạc Vũ lập tức cảm nhận được áp lực vô tận, loại áp lực này. Tựa hồ so với nàng trước kia tiếp xúc đến áp lực còn nặng hơn, Thi Mạc Vũ luống cuống, nàng biết, đây là vị này nhàn tiên sinh tức giận, để cái này nhân sinh khí, đối với nàng mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Liền ngay cả dấu ở giả sơn phía sau Thi Mạc Thanh đều cảm nhận được cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng uy áp, giờ phút này, hắn hoàn toàn minh bạch, Đông Phương Mặc, tuyệt không phải hắn nhìn thấy vừa mới ngưng kết khí hải trình độ, xem ra, cái này Vân Vũ Sơn Trang, nhất định không bình tĩnh. Ta không phải không đáp ứng ngươi. Thi Mạc Thanh ta sẽ nghĩ biện pháp, thế nhưng là Thi Mạc Vũ hốt hoảng giải thích. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta nói điều kiện? Đông Phương Mặc bất phóng túng đi một chút mình uy áp, để nàng có thể tự nhiên nói chuyện. Thi Mạc Vũ cắn môi một cái, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, nhan tiên sinh, ngay từ đầu, tỷ tỷ của ta Thi Mạc Vũ biết ta sự tình, ta dựa theo ngươi dạy ta, tỷ tỷ của ta bây giờ đã nằm trên giường không dậy nổi, dưới mắt Thi Mạc Thanh, ta có thể tiếp nhận, nhưng là tỷ phu của ta Tiêu Thành Cẩn, hắn là cái mù mắt lại câm điếc người. Là không thể nào ảnh hưởng đến chuyện của ngươi, ngươi làm sao ngay cả tỷ phu của ta cũng không dung tha. Nói đến đây, Đông Phương Mặc đã hoàn toàn minh bạch, hắn đoán không sai, nữ tử trước mắt, căn bản không phải cái kia Thi Mạc Vũ, thân phận thật sự, mà là Thi Mạc Đồng. Cũng là bởi vì các nàng là tỷ muội song sinh, cho nên, khi cái này Thi Mạc Đồng bắt trước tỷ tỷ, mới không có người nhìn ra được, cho dù là sinh hoạt chung một chỗ nhiều năm thân nhân. Nhưng là, thời khắc này Đông Phương Mặc mới cảm giác được, có đôi khi, cái này Tiêu Thành Cẩn tâm là thanh minh, người cả nhà, tựa hồ chỉ có hắn mới biết được, cái này giả ý hầu hạ hắn người cũng không phải là Thi Mạc Vũ, kia nằm trên giường, mới là Thi Mạc Vũ. Điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc lập tức giải trừ hoàn toàn nghi hoặc, đó chính là Tiêu Thành Cẩn vì cái gì tại Thi Mạc Đồng hầu hạ hắn thời điểm, sẽ bực bội, sẽ tức giận, hơn nữa còn khăng khăng trừ bệnh giường trước đó, bởi vì chỉ có hắn mới biết được, trên giường nằm người kia, mới là yêu mình người. Chương 175, Truy Tung Nhan Tiên Sinh. Nguyên lai, ngươi là Tiểu Đồng. Lúc này, Thi Mạc Thanh cấm chế trên người đã hoàn toàn giải trừ, hắn lập tức vòng qua kia giả sơn, cứ việc Đông Phương Mặc cho thấy thực lực để hắn chấn kinh, nhưng là giờ phút này, hắn không muốn hỏi nhiều một câu, bởi vì càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận, là Thi Mạc Đồng biểu hiện, nàng vậy mà gắn dạng này di thiên đại hoang lừa gạt lấy người cả nhà tín nhiệm. Lúc này, Đông Phương Mặc cũng lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra lúc đầu diện mục. Nhìn xem như thế biến hóa, Thi Mạc Đồng ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt nhìn, nàng chậm rãi đưa tay, chỉ vào Đông Phương Mặc, hướng về phía Thi Mạc Thanh nói ra, ngươi vậy mà phái người đến giám thị ta. Tiểu Đồng, ngươi sai chính là sai, không cần nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi lai, tỷ tỷ ngươi đừng mưa, vậy mà là bị ngươi thiết kế. Thi Mạc Thanh cho tới bây giờ, vẫn là chưa tin trước mắt Thi Mạc Đồng, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thi Mạc Đồng đột nhiên báo nổi, sai. Chẳng lẽ Thi gia liền là phụ thân ngươi, lúc này mới đối. Tỷ tỷ của ta không biết thế nào, bị cái kia Tiêu Thành Cẩn mất phương hướng tâm trí, ta nhưng không có. Bây giờ sự việc đã bại lộ, Thi Mạc Đồng cũng không tiếp tục gần tảng cái gì, khoe miệng mang tới một tia cười tà. Tối nay, các ngươi phát hiện, lại có thể thế nào,

nếu như mình bản thân đã nắm giữ loại này một thuộc tính ngũ hành chi lực, ngay cả trận pháp này bên trong thổ thuộc tính ngũ hành chi lực cũng không thể phá mất, cũng đừng có sách khác. Rất tốt, vãn bối tất nhiên để tiền bối hài lòng. Đông Phương Mặc miệng hơi cười, nói nhỏ một tiếng về sau, liền tâm niệm vừa động, trực tiếp đem mình cái kia mang theo màu xanh nhạt búa lớn hướng phía tầng này màu vàng sáng cấm chế phòng ngự chặt vỗ tới. Hai loại cấm chế va nhau, cũng không có phát ra một tia thanh âm, kia màu vàng ngũ hành chi lực lập tức vỡ vụn, điểm điểm hào quang màu vàng nhạt dần dần tàng ra, cũng trực tiếp dung nhập nguyên bản cái kia phù triện bên trong, cái này phù triện bên trong chỉ còn lại có tứ trung nhan sắc quang mang lưu chuyển. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc mới xem như thở dài một hơi, xem ra đối phương là muốn khảo nghiệm một chút mình cấm chế chi thuật bên trên tạo nghệ. Đông Phương Mặc trước ngực, kia một thanh búa lớn vẫn như cũ sáng tỏ, tản ra nhàn nhạt lục sắc, mà lần này, phù này triện lại một lần nữa vận chuyển lại, thế nhưng là lần này, lại cùng vừa rồi không quá một chút cùng, vừa rồi cái kia thổ thuộc tính ngũ hành chi lực tựa hồ là cái thăm dò, mà lần này, là ba loại thuộc tính ngũ hành chi lực cùng nhau tạo thành một cái cấm chế phòng ngự, cấm chế này chỗ phát ra lực lượng, so vừa rồi cái kia, đã sớm không tại một cái cấp bậc, màu đen, màu trắng cùng lục sắc ba loại nhan sắc tại cái này trong suốt cấm chế mặt ngoài lưu chuyển. Đông Phương Mặc có chút mím chặt môi mỏng, đây là một loại vẻ mặt nghiêm túc, ba loại thuộc tính ngũ hành, đối với hắn mà nói, xác thực có chút khó khăn, dù sao hắn hiện tại bất quá là chỉ có thể trưởng khống một loại thuộc tính ngũ hành tế linh sư, cũng chính là cấp thấp nhất tế linh sư. Vẫn như cũng là búa lớn vung lên, lực lượng thần thức đã trở chín thành, hai loại ngũ hành chi lực va nhau, vẫn như cũng là vô thanh vô tức, nhưng là lần này cùng Đông Phương Mặc tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại trong ấn tượng của hắn, mình muốn nện vào cấm chế này phía trên, nói thế nào cũng hẳn là có chút biến hóa đi, chí ít có thể làm cho hắn nhìn thấy một cái khe hở cũng là tốt, thế nhưng là, mình cái này chín thành thực lực, vậy mà tuyệt không có thể dung chuyển cấm chế này. Gặp được loại tình huống này, Đông Phương Mặc có chút trong lòng không chắc, nhưng là đã đến trình độ này, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lần này, thu hồi mình cái kia đạo công kích cấm chế, mấy đạo thủ quyết tế ra, đã hoàn toàn không phải vừa rồi kia một thanh búa lớn, mà là ngưng kết thành ba thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này là nhàn nhạt lục sắc, nhưng là mũi kiếm lạnh lẽo, so với vừa rồi kia búa lớn, thế nhưng là tinh tế không ít. Lần này, Đông Phương Mặc cũng là không thèm đếm xỉa, đem mình lực lượng thần thức vận dụng đến cực hạn. Phá cho ta. Đông Phương Mặc thấp giọng gầm thét, nháy mắt, ba thanh bảo kiếm lập tức hung hăng đâm chúng nhưng quay chung quanh tại mình chung quanh cái này một đạo phòng ngự cấm chế. Đông Phương Mặc giờ phút này, lực lượng thần thức đã hoàn toàn dùng tại cái này ba thanh bảo kiếm bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình lực lượng thần thức khô kiệt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy kia ba thanh bảo kiếm mũi kiếm đã hoàn toàn chui vào kia tam sắc cấm chế bên trong. Nếu như vậy còn không thể phá cấm chế này, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy mình lại cũng không có biện pháp gì, nhưng ngay lúc này, Đông Phương Mặc khỏe miệng mỉm cười nồng đậm. Cái này 10 phần cường hãn cấm chế, đã tại bảo kiếm không có vào địa phương, chậm rãi có nhỏ bé vết rạn, mà lại cái này vết dạn còn đang không ngừng nghỉ khắp nơi lan tràn, rất nhanh, cả cấm chế như là mai rùa đồng dạng, có lộn xộn dạn nước. Phanh, một tiếng buồn buồn tiếng vang qua đi, ba loại nhan sắc lập tức hóa thành điểm điểm quang hoa, sau đó biến nhanh chóng chui vào phủ triện bên trong. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc nhưng không có vừa rồi loại kêu buông lỏng một hơi cảm giác, bởi vì giờ khắc này, chỉ còn lại nhất loại sau thuộc tính nhan sắc là màu đỏ, đó chính là hỏa thuộc tính, mà cùng mình một thuộc tính là tương khắc, bi thảm nhất chính là bị khác, thế nhưng là mình, cái này thuộc tính. Đông Phương Mặc đã không có đường lui, thân ở dạng này phụ triện bên trong, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, thu mình vừa rồi ngưng kết mà thành kia ba thanh bảo kiếm, liền nhanh chóng khôi phục mình lực lượng thần thức, cái này lực lượng thần thức không thể so linh khí của mình dù cho bị hắn tiêu xài không còn, trong đan điền hạt châu kia vẫn có thể nháy mắt đem cái này lực lượng thần thức bổ túc, thế nhưng là thần trí của hắn không gian bên trong nhưng không có vật như vậy, bây giờ cái này lực lượng thần thức cứ việc đang chậm rãi khôi phục, nhưng là hoàn toàn không đuổi kịp để hắn toàn lực vô cùng gây nên vận dụng. Nếu như bây giờ có một chiếc gương, liền ngay cả Đông Phương Mặc mình cũng sẽ không tin tưởng, sắc mặt của hắn đã hết sức khó coi, là loại kia u ám nhan sắc. Nhưng là để Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm phát khổ chính là, cuối cùng này hỏa thuộc tính, đã dần dần ngưng kết thành cấm chế, mà cấm chế này không đơn thuần là đem mình vây quanh ở trong đó, mà là đồng thời ngưng kết thành một cái năm đấm, cái này quả đấm to lớn đang vô tình hướng về phía hắn, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ đối với hắn phát ra công kích. Tiên bối, xem ra, ngài là muốn làm khó ta. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc khỏe miệng vẫn như cũ ngậm lấy cười nhạt, tại trong đầu của hắn, hoàn toàn không hề từ bỏ, hoặc là cầu xin tha thứ. Nháy mắt, kia to lớn nắm đấm màu đỏ rực liền hướng phía hắn manh kích tới, Đông Phương Mặc hai tay tế ra thủ quyết, sắc mặt này thế nhưng là càng thêm khó coi. nhưng là Đông Phương Mặc lần này hai tay nháy mắt đánh ra mấy đạo phức tạp thủ quyết, đối mặt với cự quả đấm to công kích, Đông Phương Mặc hai tay mở ra, cũng là một cái cự đại bàn tay màu xanh lục. Kia không chút do dự đón nhận kia hỏa hồng năm đấm, lần này va chạm, vậy mà mang theo trầm đủ, phanh. Thanh âm này qua đi, Đông Phương Mặc lập tức cảm giác đầu của mình đều nhanh nổ tung, đó là một loại mình lực lượng thần thức bị thiêu đốt đồng dạng cảm giác, loại kia đau đớn là từ bên trong lan tràn ra. Ngay tại hắn đã cảm giác mình nhanh không kiên trì nổi thời điểm, trong huyết mạch của mình, đột nhiên có một loại sức mạnh chấn động lên, giống như bị chọc giận đồng dạng. Nháy mắt, Ngọc Vô Hình có chảy ra một dòng nước trong, là từ tâm bên trong chảy xuôi ra, cái này một dòng nước trong trừ chảy khắp toàn thân kinh mạch, bình phục kia một cô nóng nảy lực lượng, vậy mà cũng chậm rãi chảy vào thần thức không gian, vậy mà chậm rãi làm dịu thần trí của hắn chi lực. Cái này khiến hắn đã hoàn toàn khô kiệt lực lượng thần thức dần dần có chút khởi sắc, mặc dù vẫn như cũ không phải rất tràn đầy, nhưng là cái này nhưng so sánh loại kia khô kiệt tình huống tốt hơn nhiều a. Đây là cái gì? Cái này một dòng nước trong thật sự là quá đẹp tốt. Đông Phương Mặc lập tức hưng phấn lên, dạng này, mình liền có thể tiếp tục cho mình ngưng kết ra kia cự bàn tay to lực lượng, hắn sẽ không bị kia cấm chế trận pháp đè sợ. Giữ vững được thời gian một nén hương, lực lượng thần thức dần dần có chút năng lượng, Đông Phương Mặc nháy mắt toàn bộ phong thích, khiến cho nguyên bản kia một đôi to lớn màu xanh nhạt đã nhanh muốn sắp vỡ nát bàn tay nháy mắt khôi phục quang hoa, màu xanh nhạt một thuộc tính linh khí lưu chuyển, để Đông Phương Mặc đống nhiên mở mắt. Mở. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ. Kia bàn tay khổng lồ đã lấy một loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng hướng phía kia to lớn nắm đấm màu đỏ đẩy tới. Kia nắm đấm màu đỏ đối mặt với cái này, bàn tay màu xanh lục đột nhiên dâng lên khí thế kia, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trải qua một trận giằng co, vậy mà cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thế nhưng là lần này, Đông Phương Mặc lại phát giác, kia màu đỏ hỏa thuộc tính kết giới nhưng không có biến mất, chẳng lẽ cái này còn muốn mình lần nữa tiến hành công kích ra. Ngay tại hắn có chút do dự sầu khổ thời điểm, cái này màu đỏ kết giới chấn động lên, hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng về phía Đông Phương Mặc mi tâm chui đi vào. À, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu óc của mình liền như là muốn bạo tạc đồng dạng, liền ngay cả Đông Phương Mặc tâm trí cứng rắn như thế người đều ôm đầu, lăn lộn dưới đất. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc mới cảm thấy mình dần dần khôi phục bình tĩnh. Đầu không đau. Khi Đông Phương Mặc tỉnh táo lại về sau, cảm nhận được chính là một loại yên tĩnh, lại nhìn dưới chân của mình, đã không có cái kia phụ triện. Chính là như hắn mới vừa tiến vào tới đây thời điểm đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra nơi này có như vậy một cấm chế đại trận. Lập tức, Đông Phương Mặc trong mắt, chính là khó mà che giấu một vẻ vui mừng. Thần trí của hắn chi lực, không đơn giản đối kia một thuộc tính ngũ hành chi lực tham ngộ đầy đủ, mà lại đối hỏa thuộc tính ngũ hành chi lực, cũng có linh hội, đó chính là nói, hắn đã là nhị hành tế linh sư. Đa tạ tiền bối. Cứ việc tại cái này không có một hai địa phương, Đông Phương Mặc nói như vậy có chút quỷ dị. Nhưng là hắn thật là quá hưng phấn, nghĩ không ra, tại cái này mang theo viễn cổ khí tức đại trận bên trong, hắn thu được chỗ tốt như vậy. Xem ra, bản vương ngủ ở chỗ này hơn 100 năm, tiểu bối này nhóm thật đúng là để ta thay đổi cách nhìn. Trong hư không, một cái mang theo thanh âm giả nua vang lên, thế nhưng là có chút cùng phổ thông những thanh âm giả nua kia khác biệt. Tiên bối, xin hỏi ngài là phương nào cao nhân? Nghe trong giọng nói có chút hiền hòa hương vị, Đông Phương Mặc liền to gan ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên, chậm rãi dần hiện ra một bóng người, Đông Phương Mặc vội vàng quay đầu nhìn sang, người này làm cho người ta cảm thấy tuyệt đối uy áp, nhưng là cái này uy áp cũng không phải là ép tới ngươi không thở nổi, là để ngươi có một loại muốn thần phục lực lượng, là từ trong lòng ra bên ngoài cái chủng loại kia tôn sùng. Chương 178, tuyệt hảo đánh lén. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy, bất quá là cái bóng người, nhưng là cũng không phải thật sự là người, lực lượng thần thức đảo qua, bóng người này tựa hồ có thần biết. Nhưng lại không có cụ thể nhục thân, nhưng là cùng thần thức lại hình như có chút không giống. Tiên bối, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, ngài là Đông Phương Mặc ngay ngược ôm quyền, 10 phần cung kính cho bóng người này thực lực, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm. Bóng người cười ha ha một tiếng, vậy mà 10 phần hào sảng bộ dáng, tiểu quỷ, ngươi không biết bản vương cũng sẽ không trách ngươi, dù sao ta đã ở đây ngủ say hơn 100 năm, là các ngươi đem ta gọi tỉnh. Chúng ta, bóng người này dùng từ, để Đông Phương Mặc không khỏi sững sờ, xem ra, chính mình suy đoán tuyệt đối không sai, xác thực còn có người đến nơi này, chỉ bất quá, bây giờ người này đến cùng ở nơi nào đâu. Thế nhưng là bóng người này lại cũng không quản Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì, lại tự mình nói, ta thế nhưng là trí bảo. Nghe bóng người này không đầu không đuôi một câu, Đông Phương Mặc suýt nữa cười ra tiếng, cái kia có người nói mình là trí bảo. Bóng người này tựa hồ đã nhận ra Đông Phương Mặc ý tứ, đối với hắn cái này quái dị cười. Cũng không có dây dưa cái gì, mà là nói ra, trên đời người, đều muốn lấy được ta, thế nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể có được ta. Ngươi tiểu quỷ này ngược lại là thông qua ta vừa rồi khảo nghiệm, không có cường đại lực lượng thần thức, là không có tư cách cùng gặp mặt ta. Đông Phương Mặc, ngươi nhất định phải đối với hắn rất cung kính, tuyệt đối đừng cười nữa, nếu như ngươi có thể thu phục hắn luôn rồi, ngươi lần này xem như kiếm lợi lớn. Ngân Kỳ kia chưa từng có thanh âm hưng phấn tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc không khỏi vội vàng truyền âm hỏi, ngươi vì cái gì nói như vậy, ngươi biết hắn là ai? Hắn không phải là cái gì người, hắn nhưng là người trong thiên hạ đều muốn lấy được trí bảo, ta có thể cảm thụ được, đây cũng là thần bí linh kỹ pháp. Ngân Kỳ kia trung hưng phấn không có chút nào giảm bớt, nói lên cái này linh kỹ pháp thời điểm, là một loại vô tận nóng bỏng. Linh kỹ pháp. Cái này khiến Đông Phương Mặc cũng có chút trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, linh kỹ pháp. Tiến vào trong tông môn Đông Phương Mặc xác thực nghe nói không ít, liền ngay cả kiếm tông những trưởng lão kia, vừa nhắc tới linh kỹ pháp đều là một mặt nóng bỏng, chẳng lẽ mình ở đây, vậy mà đụng phải mọi người trong miệng truyền thuyết linh kỹ pháp. Tiên bối, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết linh kỹ pháp? Đông Phương Mặc thanh âm bên trong là loại kia không che giấu được kích động, hai tay đều run rẩy lên. Bóng người này cười ha ha, tiểu quỷ, không tệ a, vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Ngươi đoán không sai, bản vương chính là linh kỹ pháp. Tên là Linh Trảm, mọi người đều thành ta vì chém giết chi vương. Chém giết chi vương. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong đều nóng bỏng. Đây chính là người người đều sẽ vì thế đỏ mắt linh kỹ pháp A. Tiểu quỷ, muốn có được bản vương, ngươi liền muốn đánh bại bản vương. Linh Trảm cứ việc trong giọng nói vẫn như cũ là hiền hòa, nhưng là trong lúc nhấc tay phát ra cái chủng loại kia lăng lệ vô cùng khí thế, để Đông Phương Mặc theo bản năng nhíu chặt lông mày. Cùng cái này Linh Trảm quyết đấu, đây cũng không phải là trò đùa. Nhưng cơ hội như vậy, cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua, huống chi là Đông Phương Mặc tuyệt. Dưới mắt, Đông Phương Mặc công kích mạnh nhất chính là Tam Phân Kiếm Thuật cùng Tứ Tượng Thương Pháp dung hợp, hạ quyết tâm, liền ôm quyền hướng về phía Linh Trảm nói ra, tiền bối, vạn bối Đông Phương Mặc đắc tội. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay tách ra, lòng bàn tay linh khí phun trào, lập tức, trắng lóa còn mang theo từng tia kim quang một thương một kiếm, liền phân đừng xuất hiện ở trong hai tay, Đông Phương Mặc tại lĩnh hội mình nắm giữ kỹ pháp thời điểm, cũng từng thử đem những này kỹ pháp tiến hành dung hợp, bây giờ, Đông Phương Mặc liền tự mình tổng kết ra một bộ khẩu quyết, có thể đồng thời sử dụng cái này Tam Phân Kiếm Thuật cùng Tứ Tượng Thương Pháp. Đông Phương Mặc kỹ pháp đã sớm sử dụng thuần thục, căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng, trong nháy mắt, chỉ thấy một phương này bầu trời gió nổi lên, mang theo chói tai thanh âm xé gió, Vân Dũng, kia mây mù bị cái này dọa người khí thế nâng lên như sóng dữ lăn lộn. Thế nhưng là, đối mặt với Đông Phương Mặc lăng lệ thế công, Linh Trảm lại là một tiếng cười khẽ, chợt hai tay một đám, căn bản không có động dùng cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là kia đôi bàn tay, liền cùng Đông Phương Mặc cái này lăng lệ công kích tương đối quyết. Đông Phương Mặc cứ việc đem hết toàn lực, nhưng là tựa hồ cũng không thể phá Linh Trảm bàn tay, cái này coi là thật có thể được xưng là một đôi gặp mạnh thì mạnh bàn tay. Đông Phương Mặc vận dụng vô tận linh khí, nhưng là vẫn như cũ chỉ là cùng Linh Trảm chênh lệch như vậy một chút điểm. Linh Trảm ý cười không giảm, tiểu quỷ, xem ra. Ngươi linh khí không sai biệt lắm a. Thế nhưng là, ngay tại Linh Trảm hơi có chút thư giãn thời điểm, Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười, lần này, không đơn giản bàn tay, hai tay tất cả huyệt đạo đều phun đã tuôn ra vô tận linh khí, cho Linh Trảm một trở tay không kịp, chỉ thấy 7-8 loại dùng linh khí của mình huyện hóa mà thành các loại vũ khí, thẳng đến lấy Linh Trảm lao vùn vụt quá khứ. Linh Trảm mặc dù là trải qua vô số mưa gió, lại nghĩ không ra, dạng này một cái nhìn qua 10 phần non nớt tiểu quỷ. Tại vận dụng dạng này hao phí linh khí kỹ pháp về sau, còn có thể dùng một cái so cái này kỹ pháp càng thêm hao phí linh khí kỹ pháp. Linh Trảm không khỏi đăng đăng đăng, lui về sau 3 bước. Trong chốc lát, Linh Trảm giật mình nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu quỷ, ngươi cái này trong đan điền đến cùng có bao nhiêu linh khí. Đây là từ đáy lòng một loại cảm khái A. Mà giờ khắc này, Đông Phương Mặc cũng là miệng lớn thở hổn hển, nhận mông tiền bối chiếu cố văn bối, nếu không, văn bối nhất định sẽ chết được hữu tư hữu vị. Câu nói này, lập tức để Linh Trảm cười lên ha hả, xem ra, ta là không nên tiếp tục ở chỗ này ngủ say, là hẳn là xuất thế, trợ giúp một chút phía sau lưng sinh sau. Đông Phương Mặc nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Linh Trảm, cái này hạnh phúc tới quá nhanh đi, cái này Linh Trảm thật cứ như vậy công nhận mình a. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Linh Trảm thu liễm khí thế của mình, mang theo ý cười hỏi Đông Phương Mặc. Vãn bối Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc 10 phần cung kính trả lời. Linh Trảm nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi chuẩn bị kỹ càng, bản vương liền vì ngươi sử dụng, chỉ mong ta sẽ không đã nhìn nhầm người, chúng ta linh kỹ pháp, là có linh trí của mình, ta làm kỹ pháp tiến vào huyết mạch của ngươi bên trong, cứ việc sẽ không còn có linh trí, nhưng là nếu như ngươi chết, ta sẽ khôi phục lại tự do, nhưng là nếu như ngươi làm xuống mẫn diệt nhân luân chuyện ác, chúng ta tuyệt sẽ không lại vì ngươi sử dụng, tương phản sẽ còn để ngươi lọt vào phản vệ, nếu như ngươi đi đường ngay, như vậy ta sẽ theo tu vi của ngươi tăng trưởng công sát uy lực cũng sẽ gia tăng, sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ phản vệ, ngươi nhưng nhớ kỹ. Linh Trảm mười phần nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc rất cung kính thi lễ, Linh Trảm tiền bối, dạy bảo của ngài, vạn bối ghi nhớ trong lòng. Linh Trảm lúc này mới nhẹ gật đầu, một đôi tay vẽ cái tròn, chính hắn thân ảnh dần dần liền phai nhạt, mắt thấy là phải tiến vào Đông Phương Mặc huyết mạch bên trong. Thế nhưng là ngay tại cái này thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phía sau mình có một luồng kình phong đánh tới. Nghĩ không ra, lúc này, vậy mà lại có người đánh lén. Đông Phương Mặc không lo được Linh Trảm, trở lại, bên cạnh bước, đầu tiên là tránh thoát đánh lén sau lưng, nhưng giờ phút này, Linh Trảm giống như có lẽ đã trở nên càng thêm trong suốt, coi như hắn muốn khôi phục mình bản thể, cũng cần thời gian nhất định, người đánh lén này lựa chọn thực tế thật sự là vừa đúng. Cứ việc bị đánh lén là Đông Phương Mặc mình, hắn cũng không khỏi vì hắn tán dương, không cần nghĩ liền biết, cái này nhất định là cái kia Nhan tiên sinh, nghĩ không ra, cái này Nhan tiên sinh so với mình còn muốn giảo hoạt, lại vào lúc này đánh lén. Nhưng là Đông Phương Mặc lại thể sẽ có được, cái này Nhan tiên sinh, hẳn là đã đến sơ võ cảnh giới đỉnh cao, so với mình thế nhưng là trọn vẹn cao tam trọng tu vi. Nhan tiên sinh lập tức đánh lén thất bại, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức liền tế ra vũ khí của mình, vậy mà là một thanh 10 phần tiểu xảo cây quạt. Thế nhưng là cái này cây quạt bị hắn tế ra về sau, đón gió liền lên dài, trong nháy mắt, liền đã tăng tới bán kinh có 1 mét to bằng dáng dấp cây quạt, cái này cây quạt tại kia Nhan tiên sinh thôi động phía dưới, cây quạt có chút phiến bông núp ních. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy vốn là có chút âm lãnh cái không gian này, nháy mắt giảm xuống không biết bao nhiêu nhiệt độ, trong không khí giống như đều tự dưng nhiều hơn thật là nhiều băng tuyết đồng dạng, tràn ngập toàn bộ không gian, xoay tròn lấy toàn bộ quyển hướng về phía Đông Phương Mặc. Thật là mạnh mẽ công kích. Đông Phương Mặc không khỏi từ trong lòng phát ra một câu nói như vậy, nhìn xem cái này không lớn cây quạt, lại có thể phiến ra dạng này hàn băng. Đông Phương Mặc trong lòng biết, khả năng này không là bình thường vũ khí, hắn cũng không dám dùng kỹ pháp cứng đối cứng. Tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra mình cực phẩm linh khí ngọc vô hình. Đông Phương Mặc cũng không muốn để cho người khác biết càng nhiều ngọc vô hình tình huống, cho nên tại bất kỳ tình huống gì hạ sử dụng, hết thể lấy ngọc vô hình bản thể nhan sắc, thay đổi thành một thanh ba thước thanh phong. Một chiêu kiếm vấn thương khung quét ngang, đây là Đông Phương Mặc tại lĩnh ngộ rất lâu sau đó, đem chiêu thức này biến đổi một chút, uy lực không giảm, nhưng là sử dụng lại càng thêm linh sống lại, bất quá là so trước kia thi triển ra thời điểm, càng thêm hao phí linh khí, nhưng là điểm này đối Đông Phương Mặc đến nói, chẳng đáng là gì. Lãnh khốc băng tuyết lập tức bị ngọc vô hình ngăn trở, tạo thành thế giằng co. Đông Phương Mặc không khỏi đối cái này Nhan tiên sinh vũ khí hơi kinh ngạc, bao nhiêu lần cùng hắn ngọc vô hình đối công đích vũ khí, cho tới bây giờ đều là bị ngọc vô hình ngược thương tích đầy mình, để hắn người nắm giữ đau đến không muốn sống. Thế nhưng là cái này Nhan tiên sinh, cái này không đáng chú ý cây quạt, vậy mà có thể cùng hắn ngọc vô hình hình thành thế giằng co, cái này đã nói lên, cái này cây quạt cũng không phải phàm phẩm. Nhìn thấy mình băng tuyết bị một thanh nhìn như rất phổ thông bảo kiếm ngăn trở, muốn tiến thêm một bước, cực kỳ khó khăn, khuôn mặt bị quỷ dị mặt nạ che chắn, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng từ Nhan tiên sinh một tiếng A. Bên trong, biết, hắn cũng thật bất ngờ. Đông Phương Mặc không sợ tiêu hao linh khí, nếu như có thể dạng này so đấu, hắn ngược lại là cầu còn không được. Hừ, thanh âm này lại có chút dở dở ương ương, Nhan tiên sinh hai tay lại một lần nữa tê ra khẩu quyết, chỉ thấy kia cây quạt rung động. Để Đông Phương Mặc mười phần ngoài ý muốn chính là, mới vừa rồi còn là hàn băng thứ cố, mà lần này, vậy mà là nóng như nham tương liệt hỏa. Chương 179, Linh Trảm phá công thuật. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt nắm chặt, không thể lại bảo trì bình tĩnh, vẹn vẹn là có thể cùng ngọc vô hình tương đối trì, đã khó được, nghĩ không ra, vậy mà cái này cây quạt vẫn là băng hỏa kiêm dung, đây tuyệt đối là một loại cực khó gặp được vũ khí. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được ngọc vô hình tại cùng cái này cây quạt đối công thời điểm loại kia cao ngạo, lấy hắn đối ngọc vô hình lý giải, trước mắt cây quạt, hẳn là chỉ là thượng phẩm linh khí mà thôi, cũng không thuộc về cực phẩm linh khí. Nhưng là cái này Nhan tiên sinh tu vi hẳn là cao hơn chính mình được nhiều, chỉ là đem vũ khí này năng lượng phát vung tới cực hạn. Theo Nhan tiên sinh một bên là lửa, một bên là băng công kích, Đông Phương Mặc đã lại không biết thi triển bao nhiêu lần kiếm vấn thương khung, làm cho vị này Nhan tiên sinh 10 phần phiền muộn. Tới tới lui lui chính là một chiêu như vậy, nhưng là hắn lại không phá được. Nhưng lại như thế hao phí linh khí chiêu thức, trước mắt tiểu tử này thậm chí ngay cả khí quyển đều không thở. Phiên muộn sau khi, Nhan tiên sinh cũng là giật mình không nhỏ, nghĩ không ra, Xuân Thành, cái này trong mắt hắn, căn bản không quá nhập lưu địa phương,

Nhất định. Ngươi đến cùng là ai? Dám giết người của chúng ta, ngươi cũng đã biết chúng ta là Đường Gia Sơn người. Bên trong một cái thân hình kỹ pháp còn nói còn nghe được ra hỏa, né tránh Đông Phương Mặc tùy ý một quyền, dưới chân không ngừng chạy, miệng bên trong cũng chuyển ra chỗ rửa của mình. Đường Gia Sơn. Nghĩ không ra, kiếm tông bên trong, Mặc ra vậy mà cùng Đường Gia Sơn liên thủ, bất quá ngẫm lại cũng không khiến người ngoài ý. Đường Gia Sơn thế lực dựa vào là hình phạt bộ trưởng lão, mà trước một lần, mình chỉ bất quá dạy dỗ sơ cấp đệ tử, cao cấp đệ tử bên trong, cũng sẽ có Đường Gia Sơn người, chú định Đường Gia Sơn sẽ còn quật khởi. Ồ, Đường Gia Sơn thật sao? Đông Phương Mặc khinh thường cười một tiếng, đây không phải là để ta Đông Phương Mặc dạy dỗ một nhóm người môn phái sao? Vậy ngươi nhanh đi báo tin đi. Đông Phương Mặc lập tức thu liễm linh khí của mình uy áp, thả người kia đi. Mà Liễu Mạc Nam hai đạo cong cong lông mày nhỏ nhắn khóa lại với nhau, Đông Phương Mặc, ngay cả Đường Gia Sơn cũng nhúng tay, sự tình không dễ làm. Không có gì không dễ làm, cùng đi vừa vặn, miễn cho ta còn muốn tìm cơ hội diệt bọn hắn. Đông Phương Mặc một mặt không quan tâm, đã giết, liền giết đến thống khoái đi. Đường Gia Sơn người ở nơi nào, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, hắn cũng không nóng nảy đuổi theo, mà là mắt nhìn sau lưng Liễu Mạc Nam, Liễu tiểu thư, ta đem ngươi đưa đến sư phụ ngươi Tống trưởng lão nơi đó đi. Nghĩ một hồi, Đông Phương Mặc lại cũng nghĩ không ra địa phương nào an toàn hơn, chắc hẳn đưa nàng giao cho nàng sư phụ, hẳn là an toàn nhất. Liễu Mạc Nam vẫn là 10 phần cảm kích Đông Phương Mặc sở tác sở vi, hai người rất mau tới đến Tống trưởng lão nơi ở. Lúc đến nơi này, Tống trưởng lão đang lúc bế quan, Tống trưởng lão môn hạ tiểu đệ tử tuyệt không dám vào đi quấy rầy. Liền ngay cả Liễu Mạc Nam cái này đệ tử nhập thất cũng là không dám tùy tiện đi quấy rầy, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không nghĩ cư như vậy đem Liễu Mạc Nam để ở chỗ này. Nơi này dù sao cũng là để hắn lo lắng. Chuẩn. Cua tui đốt nét Liễu Mạc Nam, theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc nhấc chân liền trực tiếp đi đến sông. Đông Phương Mặc hành động này, nhưng làm Liễu Mạc Nam giật mình kêu lên, đừng nhìn Tống trưởng lão là nữ tử, nhưng là tính tình khước đại đắc ngận, bế quan, thế nhưng là không người dám quấy rầy. Đông Phương Mặc, không muốn đi vào, ta ở đây đã không có nguy hiểm, ngươi nhanh đi làm chuyện của ngươi đi. Liễu Mạc Nam hai tay liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc. Ta nhất định phải làm được không có có nỗi lo về sau. Coi như cái này Tống trưởng lão lại thế nào tính tình lớn, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không sợ. Tống trưởng lão, Liễu Mạc Nam hiện tại gặp nguy hiểm, đệ tử Đông Phương Mặc quấy rầy ngài bế quan cũng là bất đắc dĩ, đã ngài thu đồ đệ, hy vọng ngài hao tổn nhiều tâm trí. Mấy câu nói đó, toàn bộ kiếm tông đều không có mấy người dạng này nói với Tống trưởng lão. Vừa mới nói xong, Liễu Mạc Nam theo bản năng song tay thật chặt lôi kéo Đông Phương Mặc, khẩn trương ghê gớm. Một lát, Tống trưởng lão bế quan đại môn mở ra, tất cả đệ tử cũng không khỏi cúi đầu, Tống trưởng lão nổi nóng lên, thật là khiến người ta kinh khủng. Tống trưởng lão bộ mặt tức giận nhìn xem Liễu Mạc Nam cùng Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam không tự chủ được cúi đầu. Đông Phương Mặc, ngươi mới vừa nói cái gì? Tống trưởng lão trong ánh mắt ngậm lấy lửa giận, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi. Đông Phương Mặc không kiêu ngạo không tự ti đơn giản đem sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói ra, Tống trưởng lão, quấy rầy ngài bế quan, là đệ tử Đông Phương Mặc một người gây nên. Nhưng là Liễu Mạc Nam hiện tại là vừa vặn bị đệ tử từ một chỗ ưu tính địa phương cứu ra, nếu như cứ như vậy để ở chỗ này, đệ tử thực sự không yên lòng, đợi cho đệ tử giải quyết xong chính mình sự tình, tất nhiên sẽ lại tới đây cho Tống trưởng lão thỉnh tội. Nói xong lời nói này, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Tống trưởng lão, tuyệt không sợ hãi. Chính ta đồ nhi, tự nhiên không cần ngươi lo lắng. Tống trưởng lão nhìn về phía Liễu Mạc Nam thời điểm, đáy mắt xẹt qua một vòng hiền lành, Liễu Mạc Nam, tới để sư phụ nhìn một cái. Nhìn thấy tình cảnh này, liền ngay cả Liễu Mạc Nam đều có chút không dám tin tưởng, nghe được sư phụ, không dám do dự, trực tiếp đi hướng Tống trưởng lão. Đông Phương Mặc, Liễu Mộ Nam sự tình, ta tự sẽ làm chủ, lần này, còn phải cảm ơn ngươi, ta trước cho Liễu Mộ Nam kiểm tra một chút, sau đó, ta sẽ không bỏ qua bọn này thằng danh con. Tống trưởng lão trong mắt cũng bốc lửa, tên đồ đệ này thế nhưng là trong lòng của nàng bảo, sao nhóm có thể mặc cho người khác khi dễ. Đông Phương Mặc khoát tay, hướng về phía Tống trưởng lão liền ôm quyền. Tống trưởng lão, đệ tử có việc gấp mang theo, liền cáo lui trước. Cũng không để ý người phía sau là thế nào kinh ngạc ánh mắt, Đông Phương Mặc nhanh chân rời khỏi nơi này, thẳng đến Đường Gia Sơn tối cao đệ tử Đường Kỳ nơi ở. Đường Kỳ là Đường Gia Sơn tại kiếm tông tu vi cao nhất đệ tử, Đường Kỳ nhưng không là bình thường người, tại kiếm tông kế thừa bảng bên trên, cũng là trên bảng nổi danh, mà lại danh từ còn tại Mạc Khinh Cửu phía trước, xếp hạng thứ 9, mặc dù cũng là sơ tâm nhất trọng tu vi. Nhưng là hắn sơ tâm nhất trọng đã đến đỉnh phong, khả năng lập tức liền muốn đột phá. Đây hết thảy, sớm tại Đông Phương Mặc trêu ra Đường Gia Sơn cái này đại phiền toái về sau, liền đã điều tra phi thường rõ ràng, là lấy, Đông Phương Mặc ngay cả nghe ngóng đều không cần, liền chạy thẳng tới Đường Ký nơi ở. Đường Ký nơi ở, tất cả Đường Gia Sơn người đều tụ tập ở đây, mà lại Đường Ký trong viện, có một cái cự đại lồng sát, Dương Gia người, cùng Đông Phương Tử tất cả đều bị những người này khóa tại cái này trong lồng sát. Kỳ sư huynh, chắc hẳn coi như Dương Gia người lại thụ cái gì bắt nạt, kia Đông Phương Mặc cũng không dám đến, bởi vì liền nương tựa theo thân phận của ngài, hắn Đông Phương Mặc cũng phải thật tốt ngắm lại. Bên cạnh có người lấy lòng Đường Ký. Đường Kỳ nhẹ nhấp một ngụm trà, chậm rãi đem chén trà đặt ở một bên, giam giữ những người này mấy ngày. Đã nhanh 10 ngày. Bên cạnh có người trả lời ngay. 10 ngày, thời gian xác thực không ngắn, cái này lương thực cũng lãng phí không ít, từ giờ trở đi, đoạn mất những người này cơm, Đông Phương Mặc nếu là lại không xuất hiện, đoán chừng cũng không sống nổi, trực tiếp chết đói bọn hắn được rồi. Đường Kỳ hơi không kiên nhẫn, hắn rất ít để ý tới những này việc vặt. Dù sao Đường Gia Sơn thế nhưng là coi hắn là làm ngôi sao hy vọng đến bồi dưỡng. Phân phó xong những chuyện này, Đường Kỳ quay người đi hướng hậu đường. Mọi người đều biết, vị này kỳ sư huynh đây là lại đi luyện công. Ngay tại Đường Kỳ bước chân vừa mới bước ra ba bước, hắn đột nhiên cảm nhận được đến một cổ mãnh liệt khí thế, hướng phía mình phun trào tới. Hắn không khỏi hơi khẽ to mày, cái này sẽ là ai? Dám trước mặt mình thả ra linh khí của mình, trừ kế thừa bảng tiến lên mấy cái, còn lại, chính là đang tìm cái chết. Đường Kỳ chỉ là hơi phun trào linh khí của mình, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai? Các ngươi không phải một mực tại bức ta hiện thân sao? Đông Phương Mặc thanh âm 10 phần bình tĩnh, ta chính là Đông Phương Mặc. Khi trong phòng người nghe được là Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi lập tức đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn coi là Đông Phương Mặc rất có thể là đã rơi xuống vách núi chết rồi, coi như không chết, hắn tuyệt đối không dám tới nơi này. Đường Kỳ, thế nhưng là kế thừa bảng bên trên hạng 9A. Hắn Đông Phương Mặc có bản lãnh gì có can đảm đến gây sự với Đường Kỳ. Đường Kỳ nghe xong là Đông Phương Mặc, không khỏi khỏe miệng kéo đông núp ních, thật là nghĩ không ra ngươi lại còn sống, mà lại càng thêm để ta không nghĩ tới là, ngươi lại còn thật dám lại tới đây, bất quá dạng này cũng tốt, miễn cho ta một mực lãng phí nhiều như vậy lương thực, còn phải nuôi sống Dương gia nhiều người như vậy. Ngươi đã đến, liền bồi bọn hắn cùng chết đi. Đang khi nói chuyện, Đường Kỳ đã chậm rãi xoay người qua, cũng là bởi vì ngươi. Làm trễ nải ta rất nhiều thời gian tu luyện, thật sự là đáng ghét tiểu tử. Đường Kỳ 10 phần xem thường Đông Phương Mặc, bất quá là mới vừa tiến vào kiếm tông cao cấp đệ tử Đông Phương Mặc, có thể có bản lĩnh gì, Mặc ra lại đem hắn nói như vậy thần, bất quá mới là sơ vo ngũ trọng tiểu nhân vật mà thôi. Liền xem như tu luyện ma công nào, nhưng là hắn Đường Kỳ lại không sợ, hắn nhưng là Đường Gia Sơn người thừa kế, Đường Gia Sơn chấn sơn chi bảo ma giáp ra thế nhưng là xuyên trên người mình đâu, cái này ma giáp ra. Còn không có gì khả năng công kích xuyên thấu đâu. Cũng không cần tiếc hận, ngươi coi như mấy ngày nay là ngươi trước khi chết hài lòng thời gian tốt. Muốn nói buông thả, người nơi này, ai cũng so ra kém Đông Phương Mặc. Liền xem như Đông Phương Mặc chỉ dám nói như thế nói, cũng làm cho ở đây Đường Gia Sơn người kinh ngạc há to miệng, nhiều người như vậy trong phòng, vậy mà an tĩnh không có người phát ra một thanh âm. Thế nhưng là tại Đường Kỳ nghe tới, đây quả thực là cho cười. Đông Phương Mặc, ta thật rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng có dạng gì ỷ vào, có thể làm cho ngươi nói lời như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tu luyện ma công, ngươi liền có thể coi trời bằng vùng sao? Không nên quên, ma công, dù sao không phải thực lực của ngươi, ngươi tại Đông Thành cùng Mạc gia người một trận chiến, ngươi sử dụng ma công về sau, cũng chịu không được kia phản vệ, đúng hay không? Đường Kỳ đã sớm đem Đông Phương Mạc thế lực thông qua Mạc gia mò thấy. Nguyên lai, bọn hắn đánh không lại mình trong huyết mạch lực lượng, vậy mà cho là mình tu luyện ma công. Hơn nữa còn cho là mình có phản vệ. Các ngươi nguyện ý cho là như vậy liền cho là như vậy, Đông Phương Mặc vậy mà từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Đông Phương Mặc một câu, rước lấy Đường Kỳ cười ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng, ma công của ngươi liền có thể tùy tiện thắng ta sao? Hắn đưa tay chỉ Đông Phương Mặc nói, ma công chỉ cần một kích đem đối thủ chém giết, kia phản vệ ngược lại là không có gì, thế nhưng là ngươi nếu là một kích không thể đem ta chém giết đâu. Như vậy ngươi tại đồng thời mặt đối công kích của ta cùng phản phệ thời điểm, ngươi cho rằng ngươi kết quả là cái gì? Chương 187, coi trọng ta. Ta cảm thấy không có kết quả như vậy, nếu không liền thử một chút. Đông Phương Mặc 10 phần đề phòng nhìn xem Đường Kỳ, người này dài dòng văn tự nói nhiều lời như vậy, hắn muốn phòng bị hắn đánh lén. Đường Kỳ cười ha ha một tiếng, tốt, ngươi thật đúng là không đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, ta chỗ này có một cái trận pháp, có thể phòng ngừa công kích kình lực tiết ra ngoài. Ngươi có dám theo ta tiến vào? Giết ngươi tiểu tử này, ta còn không muốn phá hủy chỗ ở của ta. Chính hợp ý ta. Đông Phương Mặc cũng vui vẻ đáp ứng, nếu như ở bên ngoài, hắn thật đúng là không thể yên tâm thi triển quyền cước, đến người khác nhìn không thấy trong trận pháp, hắc hắc.